Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 179, mời có một điểm NPC tự giác. Ta gần đây ra sân số lần có phải hay không quá ít? Hải Lam bóng người đột nhiên hiện lên Giang Kiều trước mặt nói. Không phải là gần đây ra sân số lần ít, Hải Lam ngươi. Vẫn luôn không nhân vật gì cảm giác chứ. Giang Kiều vẫn ngồi ở khả nhạc cuồng nhiệt công hội trong cứ điểm mặt. Mà Giang Kiều một thân một mình chiếm cứ công hội cứ điểm trò chơi cái cọc gỗ. Bây giờ Giang Kiều trên tay chính chuyển động một con cờ. Theo lý mà nói coi như hắc thủ sau màn ở bầy ra nhiều lúc nào. Hẳn nắm cờ vua mới có bước cách một ít. Giang Kiều cũng không giống nhau. Giang Kiều nắm là phi hành cờ. Thật như vậy không tồn tại cảm giác sao? Hải Lam sưng mặt lên gò má ngồi ở Giang Kiều đối diện. Nàng lấy U Linh hình thức gia nhập phi hành cờ đối cục. Ngươi hả? Không có chuyện gì thời điểm đều tại ta trong nhà trên ghế salon ăn quả vặt xem tivi. Cũng liền ta gọi ngươi làm việc thời điểm sẽ tới lộ mặt. Ta cũng có ở thực hiện coi như nữ thần chức trách. Còn có, người thật không tính can thiệp những thứ kia săn tinh người hành động sao? Hải Lam hướng về phía phi hành cờ bàn cờ ném ra chính mình xúc sắc. Chẳng qua là nàng ở ném ra xúc sắc một giây kế tiếp bàn cờ biến thành bạch lan đức đảo bản đồ. Trên đảo chỉ có linh mạch rừng rậm khu vực này là màu xanh lá cây. Sáu mặt khác khu vực toàn bộ đều là dùng tinh màu đỏ hiện lên. Thiết pháp giả môn nơi trú quân đối diện Bạch Lan Đức Đảo Ương. Mà đổi thành một lớp thế lực. Đến từ chiến thần út săn tinh đám người cũng bị Hải Lam dùng kim sắc quân cờ đánh dấu ra. Săn tinh đám người chỗ ở vào Bạch Lan Đức Đảo Duyên Hải một chiếc sắt thép trên chiến hạm. Chiếc chiến hạm này khoảng cách Bạch Lan Đức Đảo có một chút như vậy xa. Các nhà chơi ở mới bắt đầu cứ điểm có thể mơ hồ dòm ngó đến kia tàu chiến hạm hình thể. Săn tinh người có 47 người. Có 10 thật giống như là cái thế giới này thần linh thay thế giải quyết người. Chính là thần tuyển giả. Đây không phải là một con số. Bọn họ là chia sẻ thần cách mảnh vụn nhân. Cụ thể ta phải hình dung như thế nào đây? Mỗi một người bọn hắn sức chiến đấu cũng tương đương với một vị đao phủ thủ. Hải Lam lần này tới, chính là muốn nhắc nhở Giang Kiều. Bây giờ khả năng đã ở vào địch trước mặt trạng thái. Thần cách cuộc chiến phó bản đao phủ thủ cùng hồng y kỵ sĩ bị các nhà chơi bình chọn là nhất yếu. Boss thứ hai cùng số một. Hồng y kỵ sĩ là bản thể không thể đánh không có gì để nói. Đao phủ thủ sức chiến đấu cùng ngoài ra ngũ kỵ sĩ so với đều không thể coi là vượt trội. Mạnh nhất ngũ kỵ sĩ đứng đầu sư tâm kỵ sĩ cùng đao phủ thủ giao chiến lời nói có thể lấy một chọi. Hai, có thể đao phủ thủ vẫn là uống vào rồi mây nữ vương máu. Cùng chung Hải Lam thần cách mảnh vụn thật Hải Lam thần chọn. Hắn cấp bậc liền là một vị 60 cấp đi lên lĩnh chủ cấp sinh vật. Nếu như kia 10 vị thần chọn người thật có sánh bằng đao phủ thủ lực lượng. Bọn họ một khi ở ngươi chơi phó bản bên trong tàn phá lời nói. Họ kết quả chính là mộ bia thành sơn. Hải Lam ngươi nghĩ gì vậy? Săn tinh người là chúng ta đồng minh hả? Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta bây giờ đứng ở thiết pháp giả bên kia chứ? Giang Kiều ném ra một cái xúc sắc, vừa vặn ném ra một cái 6 con số. Sau đó Giang Kiều đem chính mình một con cờ đưa tới Bạch Lan Đức Đảo bản đồ. Hả, chẳng lẽ, không phải sao? Hải Lam vừa nói quay đầu liếc nhìn sau lưng cách đó không xa. Vi Sát cùng yêu mễ 2 tỷ muội đang tiếp thụ thánh linh môn nhiệt tình khoản đãi. Thật ra thì nói là nhiệt tình khoản đãi liền là một đám các nhà chơi kéo tỷ tỷ Vi Sắt học đánh địa. Chủ, yêu mễ là chuẩn bị triệu tập một đám người chơi đi tìm ra nãi bất ra giới PK. Không phải là, thiết pháp giả trong không hoàn toàn là người tốt, săn tinh người cũng không hoàn toàn là người xấu. chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Giang Kiều chuyển giật mình nước cờ một dạng nói, săn tinh người nhiệm vụ là tiêu diệt hết hòn đảo này bên trên toàn bộ thiết pháp giả. Nhưng bọn hắn yêu cầu thánh linh môn hiệp trợ, bởi vì trên đảo kết tinh lây đối với bọn họ mà nói cũng là chí mạng. Nếu như linh mạch rừng rậm chưa thành công tịnh hóa lời nói, bọn họ thậm chí không cách nào leo lên hòn đảo này. Ta, làm sao cảm giác, người đối với những thứ kia săn tinh người có ý tưởng. Hải Lam nghe Giang Kiều nhắc lên những thứ kia săn tinh người thời điểm giọng giống như là thần cách cuộc chiến thời kỳ đang nói tới ngũ kỵ sĩ như thế. Kia không phải là đang nói ẩn bên trong địch nhân giọng, mà là ở nói một cái mãn cấp SSA cấp có thể đánh có thể chịu ngũ hổ thượng tướng cái loại này giọng. Nhất định là có ý tưởng. Trung bình cấp bậc ở 50 cấp đến 60 cấp lĩnh chủ cấp NPC. Trong cơ thể còn lại thần linh thần cách mảnh vụn. Thật quẹo một cái về nhà chắc có rất đa dụng pháp. Giang Kiều nói dừng lại một sẽ tiếp tục nói. Nhưng từ hiện tại giai đoạn các nhà chơi ở nơi này nhiều săn tinh người trên người kích động nhiệm. Vụ đến xem, bọn họ cũng ở đây định cùng các nhà chơi hợp tác. Chỉ bất quá hợp tác được không thế nào khoái trá. Giang Kiều nhìn một cái săn tinh người liên quan nhiệm vụ. Hiện tại giai đoạn hết thảy cùng săn tinh người có liên quan nhiệm vụ độ hoàn thành toàn bộ đều là linh, muốn cho Miêu tỷ đi dạy bọn họ sao? Hải Lam liếc nhìn săn tinh người cho các nhà chơi khen thưởng. Những nhiệm vụ kia khen thưởng chỉ có một bộ phận là các nhà chơi cần. Nhưng đa số khen thưởng tất cả đều là có cũng được, không có cũng được phế phẩm. Thậm chí có nhiều quest thưởng là quốc gia vinh dự đầu hàm. Thật ra thì chính là không có thuộc tính danh xưng. Các nhà chơi khả năng cho là có cái gì đến tiếp sau này khen thưởng mới có thể tiếp những thứ này. Kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Về phần hoàn thành, Hải Lam chỉ là nhìn cũng không sao đi làm nhiệm vụ động lực. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một ít khen thưởng món ăn đến không được chi nhánh nhiệm vụ. Miêu tỷ chính nàng đều không học rõ ràng á. Hơn nữa ta rất ngạc nhiên những thứ này thần chọn lúc ai sẽ trước nhất mở mang trí tuệ. Giang Kiều nói, những thánh linh đó rốt cuộc muốn cái gì? Săn tinh người Phí Ân có chút tức giận một quyền trọng đập vào phòng họp Bạch Lan Đức Đảo trên bản đồ. Hắn trở thành chiến thần út thần chọn tới nay vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ phải chịu long trọng hoan nghênh. Khả tạo phỏng vấn khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm kết quả là hắn bị một đám thánh linh cho đá ra ngoài. Phí Ân, ngươi có phải hay không tiền cho ít đi? Bóng mờ nữ thần chọn tựa vào phòng họp trong góc nhạo báng hắn nói, các ngươi chiến thần giáo phái nhân hẳn rất có tiền mới đúng. Coi như thánh tử, không phải là có một bộ phận vào ngươi trong túi áo sao? Tòa hị ngươi nói lại lần nữa. Dừng lại, bây giờ không phải là cãi vã thời điểm. Chỉ có cùng những thánh linh đó hợp tác chúng ta mới có thể hoàn toàn tịnh hóa xuống kết tinh. Nguyên rủa, tòa thụy ngươi và cái đó được đặt tên là đêm tối đi nhanh thánh linh công hội giao thiệp như thế. Nào, phòng họp một vị bạch phát lão giả lấy săn tinh người tổ chức người chỉ huy thân phận hỏi thăm. Phòng họp mọi người. Bọn họ trước khi đến Bạch Lan Đức đảo trước điều tra rõ ràng một chuyện. Đó chính là Bạch Lan Đức trên đảo Thánh Linh Môn cũng không phải là bọn lính mất chỉ huy tán binh. Đa số Thánh Linh đều có mỗi người thuộc quyền công hội. Họ trên đảo lớn nhất công hội có 9. Cho nên bọn họ ở chính thức hướng cái đảo tiến phát trước phái đặc biệt sứ giả đi cửu công hội ở Bạch Lan Đức trên đảo chỗ ở. Hướng bọn họ nói lên hợp tác quét dọn xuống trên đảo kết tinh ôn dịch thỉnh nguyện. Đêm tối đi nhanh công hội hội trưởng danh xưng kêu tàn khốc ánh trăng. Hắn nắm giữ lực lượng tựa hồ là nào đó khống chế vong linh lực lượng. Nhưng để cho ta ngoài ý muốn là hắn người này rất dễ thân cận. Ta không hỏi thế nào hắn. Hắn cũng đồng ý hiệp giúp bọn ta đuổi bắt thiết pháp giả thỉnh nguyện. là một cái rất dễ nói chuyện nhân. Bóng mờ nữ thần thần chọn nói, ta đi dược động hạch tử công hội lúc không có tìm được bọn họ hội trưởng. Dùng thánh linh môn cách nói tựa hồ là, không có ở đây tuyến. Ta suy đoán là bọn hắn linh thể trả lại vốn là thế giới trạng thái. Nhưng bọn hắn đại lý hội trưởng Nhung Mao Thỏ là một vị hiền lành lại kiện đàm nữ tính. Nàng mị lực vậy, người nói chuyện là Lưu Thủy Thần Thần chọn, là một vị tuổi trẻ phái nam. Lão giả nghe có chênh lệch chút ít đề cho nên ho nhẹ một tiếng. Dược động hạch tử cũng nguyện ý hiệp giúp bọn ta đuổi bắt kết tinh bệnh người lây nhiễm. Còn không bằng nói bọn họ coi thiết pháp giả là nhất địch nhân. So với trên đảo những long trùng đó quái vật cừu hận còn phải. Chúng ta hợp tác với bọn họ chắc hẳn sẽ rất khoái trá. Duy nhất một vài vấn đề chính là bọn hắn trong doanh trại có một cái chưa hoàn toàn chuyển hóa kết. Tinh bệnh người lây nhiễm nữ tính tồn tại. Ta nghe từ ngài chỉ thị không có xuất thủ. Lưu Thủy Thần Thần chọn nói tiếp. Người không xuất thủ là chính xác. Lão giả vừa nói liếc mắt một cái Phí Ân. Ta cũng không xuất thủ. Nhưng là tiên sinh, Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội hai vị kết tinh bệnh người lây nhiễm chị em gái mặc dù độ nguy hiểm không cao, nhưng này tương đương với mở một cái xấu đầu. Vạn nhất, càng ngày càng nhiều kết tinh bệnh người lây nhiễm bị những thánh linh đó che chở lời nói. Chúng ta làm hết thảy không đều là không ý nghĩa sao? Phí Ân nêu, nhẫn nại một chút, những thứ này chúng ta sau chuyện này, hội xử lý. Lão giả vừa nói quét mắt liếc mắt bên trong. Phòng họp bộ, phát hiện thiếu một cái thành viên, Tả Kèo đưa bé kia đây. Nàng thật giống như không trở lại. Bên trong phòng họp có người nói, không trở lại, nàng đi viếng thăm là kia một cái công hội. Lão giả nhớ đã đến thời gian quy định. Theo lý mà nói chỉ cần không chủ động dẫn đến những thánh linh đó, thánh linh môn cũng sẽ không đưa bọn họ coi là địch nhân. Trầm Mộng thúc giục cưới Hắc Phong trại, nàng đi Hắc Phong trại sau khi sẽ không trở lại. Người kia trả lời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.